Hồi Linh Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 5 tác phẩm Người Bình Xuyên. Có niềm vui nào hơn được sống trong những tháng ngày đất nước vùng lên giành độc lập sau cả trăm năm nô lệ? Có hạnh phúc nào hơn khi thấy tuổi xuân của mình hòa nhịp với trái tim của cả nước, ngất ngây trước những trang sử vẻ vang mà chính mình đang góp sức tô điểm? Hai Vĩnh cảm thấy được điều đó và lao vào cuộc sống hào hùng mỗi ngày càng sôi nổi, càng hấp dẫn. Anh đem hết tâm hồn dìu dắt đội thanh niên tiền phong mà ông Tám Mạnh giao cho. Từ trung tuần tháng 8 cho tới đầu tháng 9, chỉ trong vòng 10 ngày mà có đến 3 cuộc xuống đường biểu dương lực lượng. Đầu tiên là cuộc biểu tình ngày 21 tháng 8 của nhóm Cao Đài Hòa Hảo và các tổ chức thân Nhật làm lễ ra mắt Mặt trận Quốc gia Thống nhất. Có khoảng vài trăm ngàn người đã kéo tới đại lộ Norodom, nay là đại lộ Lê Duẩn. Chưa dành không khí chính trị, Hai Vĩnh náo nức muốn tham gia mọi cuộc xuống đường để giới thiệu với mọi người đội ngũ thanh niên tiền phong của anh. Nhưng ông Bảy Chân đã kịp thời giải thích cho anh em trong nhóm của ông Tám Mạnh biết. Mặt trận Quốc gia Thống nhất là một tổ chức thân Nhật mà Nhật đã là kẻ chiến bại, sắp bị đưa ra tòa án quốc tế xét xử. Các tổ chức Cao Đài Hòa Hảo chỉ là những cây tầm gởi không còn sống được khi cây cổ thụ phát xít Nhật đã bị chốc gốc. 4 ngày sau, ngày 25 tháng 8, sứ ủy tổ chức cuộc biểu dương lực lượng. Thanh niên tiền phong của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là một lực lượng đáng kể bên cạnh đội ngũ, công nhân, lao động và nông dân ngoại thành. Trong cuộc biểu tình, Lâm ủy Hành chính Nam Bộ ra mắt đồng bào. Trong Lâm ủy có các ông Trần Văn Rầu, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Tảo, Dương Bạch Mai, Nguyễn Phi Hoang, Huỳnh Văn Tiểng. Nhưng không ai quên được cuộc biểu tình ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Vườn Hoa Ba Đình giữa thủ đô Hà Nội. Tại Sài Gòn, có khoảng hơn 2 triệu người đã xuống đường chào mừng độc lập tự do mà biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh xương trắng máu đào để dân tộc có được ngày chiến thắng huy hoàng rực rỡ hôm nay. Ngoài các lực lượng công nhân, nông dân, lao động, còn có đội ngũ được đặc biệt chú ý đến bên cạnh thanh niên tiền phong, đó là anh em giang hồ tứ chiến mà thiên hạ gọi là Bình Xuyên. Dân anh chị đi biểu tình cố nhiên là phải khác với thiên hạ. Ba nhỏ là dân thị nghè, cưỡi ngựa, mang gươm, đầu bịt khăn rằn, theo sau có một vài thằng con. Sáu đối dân Tân Đoàn, đầu quân trong nhóm của Ba Dương, Năm Hà, cầm cờ đỏ sao vàng, có đuôi như sao chổi và hàng chữ Tẩy Uế Quan Trường, chẳng hiểu rút từ sách vở nào. Lâm Ngọc Đường cũng cưỡi ngựa, ăn mặc bảnh bao như một chủ nông trại ở Pháp. Nhóm ông Tám Mạnh ngoài các đội thanh niên tiền phong của Hai Vĩnh còn có đội lân của Năm Hồi với dư âm Trận Lân Dâu Bạc ở Cầu Dừa năm xưa. Nhóm của Bảy Viễn, Mười Chí cũng có mặt, mỗi người một vẻ nhưng cùng chung một niềm hân hoan đất nước đã độc lập. Người dân Sài Gòn đổ xô xuống đường, không ai nằm nhà mà chịu nổi trước sức hút của phố phường rực rỡ cờ bay và tiếng chiêng tiếng trống. Dân ngoại thành tràn về như thác. Cờ, băng rôn, khẩu hiệu, hành khúc, đằng này hát, nào anh em ta, đằng kia ca, Việt Nam mến yêu, lên đảng, chen vai với khúc khải hoàn. Bỗng mọi người lắng tai nghe một khúc ca đặc biệt làm rung động tâm hồn, một ra đi là không trở về. Khí thế cao ngút trời, dù những người biểu tình chỉ mang theo các loại vũ khí thô sơ, phần lớn là tầm vông được vạt nhọn. Để tránh khiêu khích, ban tổ chức kêu gọi các đoàn thể siết chặt hàng ngũ, không để cho kẻ lạ chen vào. Nắng đã lên, cuộc diễu hành bắt đầu. Xuất phát từ đại lộ Norodom, đoàn người tiến về phía nhà thờ Đức Bà, rồi để kẹo xuống đường Catinat 2, vừa đổi là Ba Lê Công Xã. Các đồng chí trong Lâm ủy Hành chính Nam Bộ đi đầu. Đến hãng Răng Không, bỗng từ trên lầu có tiếng súng bắn xuống, tức thì đoàn biểu tình dừng lại. Bọn Pháp ở đây đã đưa mấy con đầm trẻ đẹp dụ dỗ đám lính người Anh rồi xúi giục cho bọn chúng khiêu khích nhằm phá rối cuộc biểu tình. Lập tức các đội cảm tử đã nhào lên truy tìm kẻ nào bắn lén. Trên gác chuông nhà thờ cũng có tiếng súng nổ, cảm tử của ta xông lên, thầy dòng Chi Khoa đã trúng đạn gục bên khung cửa sổ. Ban tổ chức lập tức ra lệnh, một, không được đổ máu, phải bắt sống, hai, phải bảo vệ đàn bà trẻ con. Bọn khiêu khích đã đánh gãy răng của hai phụ nữ người Pháp đi trong hàng ngũ những người biểu tình, đó là bà Phạm Ngọc Thạch và bà Vũ Thị Huyền. Trong cuộc xô xát có 4 người Pháp chết và một số bị thương. Hai Vĩnh có dịp sử dụng nghề võ của mình, anh đã bay một thằng Pháp to gấp đôi anh. Tất cả những tên Pháp gây rối đều được bị bắt giải về khám lớn. Hai anh Dương Bạch Mai và Huỳnh Văn Tiềng được giao nhiệm vụ theo sát những người Pháp bị ta giam giữ. Đến chiều, một bức điện từ Hà Nội đánh vào ra lệnh thả bọn Pháp để tránh rắc rối. Quân anh sẽ có thể mượn cớ này để can thiệp vào nội bộ của ta. Khi Dương Bạch Mai và Huỳnh Văn Tiềng tới các trạm gác thì bọn Đầm đang quỳ lạy khóc lóc như mưa. Hai anh đã giải thích cho bọn chúng biết những người cách mạng Việt Nam chỉ chống thực dân Pháp chứ không hề bài Pháp. Hai anh đã nhắc cuộc cách mạng tư sản dân quyền của Pháp năm 1789 đã mở đường đấu tranh cho tự do, bình đẳng, bác ái và khuyên họ bình tĩnh, tin tưởng nơi những người cách mạng Việt Nam. Đêm hôm ấy, khi kiểm điểm lại cuộc biểu tình, ban tổ chức rất phấn khởi mà cũng rất lo âu. Phấn khởi vì mặc dù bọn Pháp cố tình khiêu khích, đồng bào ta vẫn giữ được bình tĩnh, nghe lời kêu gọi của Lâm ủy Hành Chính. Lo âu vì nhận định thực dân Pháp sẽ còn dở nhiều trò nhằm lôi kéo quân Anh đứng về phía chúng để phá rối cách mạng. Nhưng thắng lợi to lớn của cuộc biểu tình làm mọi giới lên tinh thần. Không có giờ phút nào trang nghiêm cho bằng lúc 2 triệu con người đứng im chờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập qua làn sóng điện phát từ Hà Nội. Rất tiếc ban tổ chức đã bắt không được vì bị trục trặc kỹ thuật. Lời tuyên bố lịch sử này bay ra 5 châu 4 bể. Phái bộ Pháp tại Calcutta đã bàng hoàng khi nghe Sài Gòn biểu tình mừng độc lập có đến hơn 2 triệu người tham dự. Bọn chúng muốn bay sang ngay nhưng không có phi cơ, phải bóp bụng chờ tháp đùng chuyến bay của phái đoàn Bộ Chỉ huy quân Gukha, cũng còn gọi là quân Trà Tróp hay quân Anh Ấn, từ thủ đô Rangoon của Miến Điện bay sang Sài Gòn vào ngày 12 tháng 9. Ngay ngày hôm sau, viên tướng Gracie, tư lệnh quân Anh Ấn đã đáp phi cơ riêng tới Sài Gòn, tránh thức thi hành nhiệm vụ giải giới quân Nhật. Lâm ủy Hành Chánh tổ chức tiếp đón viên tướng Gracie thật trang trọng. Cờ xí, băng rôn, bích trương, ngoài ra còn có nhiều đoàn nữ sinh tròn trong giới sinh viên biết tiếng Anh để tặng hoa tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khẩu hiệu viết bằng cả 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp hoan nghênh phái đoàn đồng minh, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam của người Việt Nam, độc lập hay là chết. Ta treo cờ các nước trong khối đồng minh Mỹ, Anh, Nga, Tàu và Việt Minh kể từ ngày 2 tháng 9 đã trở thành quốc kỳ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuyệt đối không có một lá cờ 3 sắc nào. Thái độ đầu tiên của tướng Gracie làm cho ta thất vọng. Hắn đã đi quá nhiệm vụ và quyền hạn của hắn. Đồng minh đã nói rõ trong một câu ngắn gọn khi giao nhiệm vụ cho Gracie. Nhiệm vụ duy nhất giải giới quân Nhật, đừng dính líu trong việc gìn giữ trật tự. Được dịch từ nguyên bản tiếng Anh. Nhưng Gracie đã không bắt tay ngay vào việc giải giới quân Nhật mà tuyên bố quân Anh Ấn không đủ sức giữ trật tự, cần có sự tiếp tay của quân Nhật. Thâm tâm của hắn là hòng kéo dài thời gian để trong vòng phạm vi 10 ngày nữa, quân đội Anh và Pháp sẽ tràn tới Sài Gòn. Trong khi chờ đợi, hắn tự quyền phóng thích tù binh đồng minh từ vĩ tuyến 16 đổ xuống, hầu hết là người Pháp. Trong 10 ngày, từ ngày 13 cho đến ngày 23 tháng 9, tình hình đã biến chuyển cực kỳ nghiêm trọng. Luật sư Phạm Văn Bạch vừa lãnh chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nam Bộ đã lên tiếng kêu gọi các nhân sĩ tiến bộ Pháp như nhà văn Manro, nữ sĩ Violet và các nhà trí thức cánh tả Pháp ủng hộ cuộc chiến đấu giành độc lập của Việt Nam. Nhưng tướng Gracie, theo đúng âm mưu của Pháp, vẫn ngoan cố đi sâu can thiệp vào nội tình Việt Nam. Hắn tuyên bố thiết quân luật, giới nghiêm, cấm báo chí, hầu hết đều đấu tranh cho độc lập tự do, cấm biểu tình, cấm mang vũ khí. Ngày 22, vào lúc sáng sớm, quân Anh đã chiếm khám lớn Sài Gòn, trại ông Rèm, chọn 1.000 lính Pháp khỏe mạnh rồi cấp súng để tiếp tay giữ gìn trật tự. Sáng ngày hôm sau, số lính này đã nhập với hơn 500 quân Pháp từ Marseille tới chiếm các công sở quan trọng. Đây là lúc bọn Pháp lên chân, dám đánh người Việt trên đường Catinat. Tình hình căng thẳng đến mức đại tá CD, ủy viên Cộng Hòa đã phải lái xe đi khắp nơi khuyên người Pháp nên ôn hòa. Nhưng sứ ủy và ủy ban nhân dân đã tranh thế chủ động, nắm được chân tướng tên thực dân Gracie, ta đã cho phần lớn lực lượng quân sự ra ngoài thành, bao vây thành phố khi quân Anh đòi giải giới quân đội Việt Nam. Ngày 19 tháng 9, ủy ban đã ra lời hịch kêu gọi đồng bào nên sẵn sàng tổng đình công và kháng chiến ngay khi phát tờ hình này. Bấy giờ lực lượng bảo vệ thành phố Sài Gòn là các đội cảm tử, ta có đến 350 đội, ngày đêm sẵn sàng, một ra đi là không trở về, như bài hát mang tên Chính Khí Ca rất được phổ biến trong giới tuổi trẻ lúc bấy giờ. Trước thái độ lật lọng của bọn Anh Pháp, lực lượng quân sự của ta siết chặt vòng vây bên ngoài, bên trong thực hiện tổng đình công, tổng bãi thị. Ngày 23 là ngày chính thức Nam Bộ kháng chiến, và một ngày sau đó, bọn Pháp trong thành sống trong cái cảnh kinh hoàng, không nước, không điện, đàn bà, trẻ nít, tập trung tại nhà hàng công ty Năng Tan, ăn ngủ cả ngoài hành lang để dễ được bảo vệ. Ban ngày còn đỡ, ban đêm không đèn là một thảm cảnh đối với bọn chúng. Các đội cảm tử ẩn hiện bất ngờ khiến chúng mất ăn mất ngủ. Tìm cái ăn không phải dễ, chợ Bến Thành, cầu Ông Lãnh, cầu Kho đã bị đốt. Ta áp dụng tiêu thủ kháng chiến, không cho bọn địch có cái ăn, có chỗ ngủ. Thành phố trong những ngày ấy đã chia ra làm nhiều khu do các lực lượng lính Trà Chóp, lính Nhật và lính Pháp canh gác. Đêm 25 đã xảy ra một vụ thảm sát tại khu vực Tân Định do bọn Nhật giữ trật tự. Đây là một cư xá đa số là người Pháp, lấy tên là Cité Aero. Nửa đêm, một đám người đã đột nhập cư xá, tàn sát hết tất cả, không phân biệt đàn bà, con trẻ. Trong số này có những người Pháp dân chủ tiến bộ như phi công Sauteray đã giải ngũ và tham gia cánh tả Đảng Xã hội. Anh này ủng hộ lập trường kháng chiến của ta, anh biết phân biệt những người Pháp mới ở bên Pháp với bọn Pháp thực dân ở thuộc địa. Sauteray đã từng tâm sự với sinh viên Huỳnh Văn Tiềng: "Nếu xảy ra cảnh đánh nhau thì các anh cho tôi cây súng, tôi sẽ chiến đấu bên cạnh các anh." Vậy mà đêm hôm ấy, cả gia đình anh 6 người, 2 vợ chồng và 4 đứa con đã bị tàn sát. Sáng hôm sau, khi hay tin này, báo Kèn Gọi Lính của Trần Bửu Kiếm đã đăng lời chia buồn, đồng thời Ủy ban Nhân dân đã mở cuộc điều tra. Có dấu hiệu cho thấy hành động bừa bãi này là do ba nhỏ, một tay anh chị ở vùng Thị Nghè cầm đầu. Ba nhỏ chịu trách nhiệm khu vực Bà Triều, cách nơi thảm sát có một con rạch nhỏ, không xa cầu Bông bao nhiêu. Ủy ban phái cán bộ tới tận nơi điều tra nhưng bị bọn thực dân ngăn cản. Ngày 26 thêm một biến cố nữa làm thế giới chú ý đến thời cuộc ở Sài Gòn. Đại tá Đơ Vi, giám đốc tình báo Hoa Kỳ, đã bị dân quân bắn chết ở Phú Nhuận khi hắn lái chiếc xe Jeep có gắn cờ Mỹ từ Tân Sơn Nhất về Sài Gòn. Trước khi chết, hắn còn kêu to lên một câu tiếng Pháp: "Tôi là người Mỹ." Đây là người Mỹ đầu tiên chết vì súng đạn tại Việt Nam. Cũng trong ngày này, soái hàm Richelieu tới Vũng Tàu và chiến hàm Chiampang đưa quân Pháp vào Sài Gòn. Quân Pháp càng thêm đắc chí, suối Garashi buộc Nhật đảm trách nhiệm vụ giải giới bộ đội Việt Nam. Nhưng ta khéo tuyên truyền đường lối chủ trương kháng chiến, nên Nhật không chịu nhận trách nhiệm đó, viện lẽ họ chỉ có việc giao khí giới cho đồng minh để xuống tàu về nước. Tướng Garashi dọa sử tướng Mumata là tội phạm không tuân lệnh hắn. Đúng thế, Mumata nhận làm trung gian giữa hai bên Pháp, Anh và Việt Minh. Tình hình đã căng thẳng kéo dài cho đến đầu tháng 10. Viên tướng Pháp Leclerc đã tới Sài Gòn. Tên háo thắng này chủ trương đánh nhanh thắng lẻ, huynh hoang tuyên bố đánh một tháng là xong ngay. Từ đó chiến tranh tăng cường độ và cháy lan thật nhanh khắp nơi. Về Tân Quy, trong những ngày sôi nổi này, Bảy Rô cảm thấy ngứa tay ngứa chân, bọn lính Trà Chóp vẫn khăn có cái gù ở trên đầu, cùng bọn Nhật tỏ vẻ sức láo đối với dân chúng Việt Nam. Cây xích trăng xanh của anh chỉ dùng để khử Việt gian chứ không thể dùng để đánh giặc, phải có súng trường. Bảy Rô dù chín mập và ba bay đi Phú Xuân để giật chúng Nhật. Tại đó bọn Nhật thường đi chợ thành từng cặp. Bảy Rô cùng với hai bạn chờ bọn chúng đi qua nơi vắng rồi nhảy ra tấn công giật chúng. Chỉ trong một vụ đi hát kiểu mới như thế, ba anh mang về 6 khẩu súng Nhật. Đây là chiến thắng đầu tiên của Bảy Rô. 6 khẩu súng này trang bị cho các tiểu đội dân quân, 6 người không có súng được lãnh đụ đạn. Như chúng ta đã biết, xóm cầu Rạch Đĩa trở thành tổng hành dinh bộ đội. Ba Dương ngày đêm không ngớt luyện tập quân sự. Một ngày kia, bọn Trà Chóp hành quân tuần tiễu. Bộ đội tản vô khu vực Rạch Miễu, ở lại chỉ còn có bộ ba, Bảy Rô, chín mập và ba bay. Bà Bày cũng là tay anh chị, quê ở Ba Chi, Bến Tre, lên Chánh Hưng làm thợ sơn, nhưng khoái đi hát hơn là phết vôi ve lên vách tường. Bà Bày hợp tánh tình với Bảy Rô nên kết bạn giang hồ. Bộ bà thủ ba cây súng mút tập to trong mí vườn chờ bọn Trà Chóp tới. Bảy Rô nói: "Mình đánh một trận cho cái tụi Trà này chạy về tới xứ cũng còn kinh hồn." Bà Bày tưởng Bảy Rô nói phép: "Nó chạy hay mình chạy đó cha nội." Bầy rô chỉ vào cái tổ ong vò vẽ ngay chân ở giữa cầu rạch đìa. Tao cho đội quân cảm tử vò vẽ suốt trận, khi tụi nó tới đây, hai đứa bầy chạy lên trên gió, coi tao điều quân khiển tướng nè. Ba bầy xín mập đi trước, bỏ lại bầy rô một mình. Chừng bọn trà chóp tới gần giữa cầu, bầy rô đã bắn vào cái tổ ong ba phát, rồi xách súng chạy theo hai bạn. Tổ ong vỏ vẽ vỡ tan, bầy ong bay túa ra đen kịt, đụng ai đánh nấy. Bọn trà chóp lọt vào giữa đạo quân vỏ vẽ, bị đánh sưng mặt sưng mày, chạy tán loạn. Có đứa hoảng quá, vứt luôn cả súng chạy cho nhanh, có đứa lọt tùm xuống sông. Sau trận này, tên tuổi bộ ba, bầy rô, chín mập, ba bay, nổi như cồn ở khu vực Tân Quy, lan tận tới Long Kiểng. Nhưng nói chung, bộ đội Ba Dương chưa có nhiều súng lớn. Ba Dương bảo với Nam Hà, trong dưới giang hồ, chỉ bộ đội bảy môn, mười lực là có nhiều súng lớn, nhưng tới nay chưa có đánh đấm gì bên Thủ Thiêm. Chú qua bên đó, cố gắng kéo họ theo mình, đánh vài trận lớn tạo thanh thế. Ba Dương ít nói, mà nói là ra lệnh. Nam Hà bấy giờ được cử làm cò, bảo Bảy Rô cùng đi với mình. Bộ ba Bảy Rô, chín mập, ba bay, luôn đi sát hai anh em Ba Dương và Nam Hà. Bộ đội bảy môn, mười lực đóng ở trong đình, cách chợ Thủ Thiêm chừng vài chục thước. Nam Hà vô đề ngay với mười lực. Bộ đội Thủ Thiêm có mấy cây súng lớn thây mà mê, cho tôi xem súng đi chú Mười. Mười lực không đợi phải yêu cầu thêm lần nữa. Súng lớn là niềm kiêu hãnh của người chỉ huy. Tụi tôi có bốn cây Trader, súng này lấy từ chiếc máy bay hai lượn của bọn không quân Hoàng gia Anh, loại B-28, bị Nhật bắn rơi ở chùa Cô Tư ngày 5 tháng 5 năm 41. Nó chúi xuống dưới sình chỉ lo mỗi cái đuôi lên. Ủa, vậy sao còn có ba cây hả? Chia cho bộ đội Đồng Nai một cây, tại vì mình hợp tác với họ mò súng, tháo gỡ, lau chùi, lắp ráp, công phu lắm. Xem xong súng ống, Nam Hà đánh vào chỗ yếu của mười lực. Súng ống như thế này, sao lâu nay án binh bất động, có phải vì yếu kém tài chánh? Mười lực thở ra, tụi tôi hết sạch tiền rồi, tiền của tôi và tiền của bảy môn, hai đứa hùn lại, có cả 100.000, nuôi quân chưa đầy tháng mà muốn bứt. Như vậy, anh Năm cũng đủ biết bộ đội của tụi tôi đồng cỡ nào, vùng này lại không có hãng xưởng gì để mà xung công như bên hai anh. Chắc là anh em ở đây ăn uống kham khổ lắm. Phải ăn dòng khô cha với canh bí dở, ăn thép phát ngán. Nam Hà tung ra đề nghị. Vậy chớ giờ tôi mời hai chú liên quân với tụi tôi. Bên tôi thì ít lính mà lại nhiều tiền. Bên hai chú thì lại ngược lại. Mười lực mắt sáng rỡ. Thiệt chơi anh Năm. Thiệt mà đây là ý của anh ba tôi. Đâu chú hỏi ý kiến bảy môn xem. Bảy môn với mười lực là một. Tôi chịu thì bảy môn chịu. Mười lực nói tới đó thì một người to lớn ăn mặc trải suốt bước vào đình. Hai người nói xấu chi bảy môn đó. Nam Hà kêu lên, may quá, sẵn có bảy môn đây, chú Mười hỏi ý chú bảy luôn đi. Sau khi nghe mười lực nói, bảy môn gật lia, được, tôi chịu, tụi tôi đang cạn túi thì có cớ nhân tới. Bộ đội mười lực bảy môn là liên quân với bộ đội Ba Dương, Nam Hà thì vô địch hơn hẳn bộ đội tám mạnh hai vĩnh. Nam Hà phấn khởi, hơn xa, bộ đội Bảy Viễn cũng không bằng. Hôm biểu tình 29, Bảy Viễn rất nổi với bộ đồ quân sự màu xanh mới may, mang theo cây súng lục to như cái đùi heo sệ ở bên hông, mà lính tráng thấy chẳng có bao nhiêu. Và bộ đội Thủ Thiêm sát nhập với lực lượng Ba Dương bắt đầu từ đó. Cùng trong những ngày cướp chánh quyền ấy, hai Vĩnh bàn với ông Tám Mạnh. Trong các nhóm giang hồ, lực lượng thanh niên tiền phong của xã Chánh Hưng mình là đông hơn hết, nhưng về súng ống thì ta có phần kém. Phải, ba cũng thấy như vậy, mình phải cướp súng của tụi Nhật mà võ trang cho bộ đội mình. Thầy Bảy Trân cũng đã có nhiều lần nhắc nhở mình điều đó. Còn suy nghĩ kỹ rồi, nay bàn với ba về một chuyện quan trọng, đánh giặc trên đường phố thì trọi lựu đạn là hữu hiệu hơn hết, mình rất cần phải có thật nhiều lựu đạn. Toàn thành có tới 350 đội cảm tử, ít nhất cũng phải cần tới 1.000 trái. Còn thấy ở trong hãng Ataka ở Sở Thùng có bộ phận sản xuất lựu đạn. Ông Tám Mạnh mừng rỡ, vậy hả, để ba biểu tụi nó gỡ mấy cái máy đó rồi đem xuống dưới ghe, có gì mình chống đi làm binh công xưởng lưu động. Nhưng vậy thì phải có một chiếc ghe chài thì mới chứa hết các bộ phận. Chài thì chài, thiếu cha gì dưới bến, còn muốn chọn chiếc nào thì tùy ý. Chủ là ba tàu đã ôm bạc chạy trốn từ lâu rồi. Nhờ sáng kiến của Hai Vĩnh, nhóm Tám Mảnh đã có một binh công xưởng lưu động sớm nhất, các nhóm khác trông thấy mà thèm. Dù lực lượng của ông Tám chỉ có một trung đội, đặt tên là Trung đội 2, ông Tám giao trung đội này cho Hai Vĩnh chỉ huy. Từ đó Hai Vĩnh chính thức được phong chỉ huy trưởng trung đội số 2. Có bộ đội thì phải đánh giặc, đó là chuyện tất nhiên. Hai Vĩnh vận động được một số lính Nhật dạy quân sự cho trung đội 2. Anh chọn kỹ thuật tác chiến Nhật vì đánh Pháp phải đánh theo cách mới lạ để chúng không thể đoán được mà đề phòng. Thành thật mà nói thì Hai Vĩnh vẫn còn mê các cách đánh cảm tử kiểu kamikaze, lái máy bay đâm thẳng xuống tàu địch để rồi hy sinh luôn trong chiến thắng, như trong trận đánh Trân Châu Cảng mà anh đã được xem phim trước đó vài tháng. Trận đánh đầu tiên của trung đội 2 là trận đánh tụi lính Nhật canh gác nhà đèn chợ quán. Trong trận này, khi vượt qua cầu chữ Y, một chiến sĩ hy sinh liền được Hai Vĩnh tổ chức ngay làm lễ truy điệu, càng nung sôi bầu máu nóng của anh em thanh niên đang nô nức xin tòng quân. Tại cầu Ván, giáp danh với xã Bình Đăng, 10 thanh niên tiền phong tự chặt chót ngón tay út gửi lên Ủy ban Nhân dân xin được vào bộ đội. Bảy chân đem 10 ngón tay ngâm trong một lọ cồn 90 độ giao cho Ủy ban theo yêu cầu của đám thanh niên ấy. Trong cuộc họp tại chợ đệm, sau khi báo cáo tình hình trong Tổng Tân Phong Hà, anh đã đưa cái lọ ấy ra cho mọi người cùng truyền tay nhau xem, bằng chứng của lòng yêu nước trong vùng anh. Bảy Trấn sau mấy năm lặn vào bí mật nay trở về chiến đấu ngay trên mảnh đất quê hương của mình là chợ đệm đã trách Bảy Trấn: anh báo cáo miệng được rồi, mang lọ này tới hội nghị làm gì, trông mấy ngón tay trắng phếu xanh lè thấy mà ghê. Nhưng một lúc sau, Bảy Trấn lại phát biểu khác: nhìn cái lọ của anh Bảy Trấn, tôi nhớ tới tổ tiên mình. Khoảng 8, 9, 10 năm trước, người dân Cần Ruộc, chợ đệm đã đứng lên chống giặc như chúng ta ngày nay. Nhà thơ Mù Đồ Triệu đã vẽ lại hào khí Đồng Nai trong bài văn tế. Cũng nhờ binh vận, trung đội 2 đã có được thêm một số súng máy hùng mạnh như quân chính quy. Hai Vĩnh đã quyết định ra quân lần thứ hai, tổ chức đánh cầu Nhĩ Thiên Đường ở xóm Củi. Đây là nơi bọn Pháp làm bàn đạp đánh ra vùng hai bên con đường số 5 từ xóm Củi tới cầu Ông Thìn, dẫn tới quận Cần Ruộc. Muốn đánh tụi Tây ở đây, phải kéo quân đi qua một hàng rào phòng thủ do tụi Nhật đóng. Hai Vĩnh ngoại giao nhiều lần để bọn Nhật mắt nhắm mắt mở cho ta đi qua, nhưng không có kết quả. Anh đã quyết định sẽ đánh luôn bọn này. Bọn chúng không yên hùng như trong phim Kamikaze chút nào. Ngay từ loạt FM đầu tiên, chúng đã bò càng. Sau đó, bọn Nhật đồn rùm: Bình Xuyên có ông quan An Nam dữ lắm. Từ đó, bọn chúng đã chịu nhắm mắt cho ta đi ngang qua để đánh bọn Tây ở cầu Nhĩ Thiên Đường. Trận này có tiến bộ hơn trận nhà đèn chợ quán một chút, nhưng vẫn chưa gây được tiếng tăm gì. Hai Vĩnh quyết định tổ chức đánh trận thứ ba, đón đánh tàu cá ở trên kinh cây khô. Tàu này thường kéo theo một đoàn ghe chài chở gạo, heo từ lục tỉnh về. Trung đội số 2 chưa đủ sức đánh, Hai Vĩnh nghĩ tới chuyện liên quân với bộ đội Ba Dương. Đề nghị này đã tới rất đúng lúc, Ba Dương cũng đang muốn đánh một trận để gây thanh thế. Bộ tham mưu liên quân họp bàn kế hoạch, bộ đội Ba Dương sẽ chặn đánh khúc trên, bộ đội Hai Vĩnh thì đánh ở khúc dưới. Bảy Rô và Hai Vĩnh gặp nhau, tay bắt mặt mừng, nhưng không có thì giờ để mà hàn huyên tâm sự vì chiếc tàu cá đã lù lù xuất hiện. Nó kéo theo một chiếc xà lan bọc sắt dùng làm lô cốt cố thủ. Phía sau là một đoàn ghe chài 4 chiếc. Bên bộ đội Ba Dương có khẩu JR do Chín Hiệp chỉ huy. Đơn vị này phục kích từ đầu hôm tới nửa đêm mới thấy cái tàu cá lù lù tiến tới. Tư Tỉnh nhắm bắn phát đầu tiên, không trúng. Tay trên xà lan phản pháo, Tư Tỉnh trúng đạn hy sinh tại trận. Bảy Rô nóng lòng nói với Nam Hà: cho tôi lãnh cây JR, tôi bắn nó không chìm, tôi chịu đứt đầu. Nam Hà chưa gật, Bảy Rô đã cùng với Chín Mập, Ba Bay khênh khẩu súng đặt tại đám lá nhà bà Kỳ. Phát thứ nhì trúng đích, tàu cá lùi vô bờ. Trên xà lan, 7-8 thằng Tây xả súng chống cự. Đánh nhau mãi tới 10 giờ sáng mới bắt được 4 thằng Tây. Tức thì cả hai cánh quân trèo tam bản xông ra thu chiến lợi phẩm. Hai Vĩnh giải 4 thằng Tây đi trước, 4 ghe chài chờ đầy gạo, heo, khô, cá, hai bên tha hồ thu. Trên tàu cá có một cái tủ sắt, Hai Vĩnh cho khênh xuống tam bản đưa về chỗ ông Tám Mảnh. Giữa chiến trận không tiện, bừa cái tủ sắt ra chia. Không ngờ vụ này về sau lại trở thành mối bất hòa giữa hai nhóm. Ba Dương đã trách Hai Vĩnh giữ riêng số tiền ở trong tủ sắt. Vài ngày sau, các nhóm bộ đội nhận được thư mời họp tại chợ đệm để lập mặt trận số 4 chạy dài từ Thủ Thiêm đến Cầu Sập ở phía Tây Nam. đến dự hội nghị có đủ mặt Ba Dương, Năm Hà, Tám Mạnh, Hai Vĩnh, Trần Văn Rầu đã trình bày vắn tắt nội dung hội nghị là thành lập mặt trận số 4. Tại sao lại lấy tên là số 4? Theo kế hoạch cuộc chiến bảo vệ thành phố, ta lập 5 mặt trận, số 1 là Thị Nghè, Bà Triều, số 2 là Gò Vấp, số 3 Phú Thọ, số 4 là vùng của các anh và số 5 là nội thành. Tôi cũng xin giới thiệu với các anh Bảy Chân đây sẽ là ủy trưởng quân sự mặt trận số 4. Ủy ban chọn anh Bảy Chân vì nhiều lý do. Trước hết, anh là người địa phương, bên nội lẫn bên ngoại của anh đều ở An Phú, Đa Phước. Thứ hai, anh Bảy từng phụ trách vùng này trong thời gian 15 năm qua, từ năm 1930 cho đến nay. Thứ ba là anh Bảy đã sát cánh với ông Tám Mạnh trong vụ Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940. Các anh có đồng ý về việc chỉ định anh Bảy Chân là ủy trưởng quân sự của các anh không? Mọi người đồng ý. Trần Văn Rầu nói tiếp, bây giờ anh em bầu một người chỉ huy. Không thấy ai mạnh dạn giới thiệu, Bảy Chân đã nói, theo tôi thấy thì bộ đội anh Ba Dương đông và có nhiều súng đạn hơn hết, còn bộ đội của ông Tám Mạnh thì ít nhưng được có kỷ luật tương đối. Về tuổi tác, ông Tám Mạnh là người cao niên hơn hết, tánh tình điềm đạm, đạo đức. Tôi đề nghị ta nên chọn ông Tám. Nghe Bảy Chân trình bày, hội nghị đã nhất trí bầu ông Tám Mạnh. Chúng ta sẽ quay lại với các hoạt động của mặt trận số 4 nói riêng và các mặt trận bảo vệ thành phố nói chung sau. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng xem quân xâm lược Pháp đang có những âm mưu gì. Sau khi thoát chết, đêm nhảy dù xuống vùng Củ Chi, CD đã được đưa về Bộ Chỉ huy quân Nhật tại Sài Gòn. Ngày tướng Grassi đến Sài Gòn thì CD được giải thoát ra giữ chức Ủy viên Cộng hòa Pháp tại Nam Kỳ. Công việc của CD bể bộn mà việc cấp bách nhất là tìm cho được hai tay trùm mật thám và phòng nhì thanh tra Barre và đại úy Savani. Hai tên này đều được nhốt trong thành ông Rèm. Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, khi quân Anh Ấn chiếm trại ông Rèm, thả một người Pháp ra, thì hai người được ra trước là Savani và Barin. Vừa thoát cũi sổ lồng, Savani đã lập tức cho đi tìm hai cánh tay đắc lực là Lâm Ngọc Đường và Maurice Thiên. Trong một cuộc họp tối mật, Lâm Ngọc Đường đã báo cáo tình hình các nhóm giang hồ cho sếp nghe để bố trí kế hoạch tái chiếm thành phố Sài Gòn. Tôi tham gia tất cả ba cuộc biểu tình lớn tại Sài Gòn. Đầu tiên là cuộc biểu tình ngày 21 tháng 8 của Mặt trận Quốc gia Thống nhất, rồi đến cuộc biểu tình của Việt Minh tổ chức 4 ngày sau đó, tức ngày 25 tháng 8. Đông hơn, trật tự hơn, khoảng 1,5 triệu người tham gia. Nhưng dễ sợ nhất là cuộc biểu tình mừng ngày độc lập 2 tháng 9. Savani sốt ruột cắt ngang, biết rồi, đám giang hồ có tham gia biểu tình không? Có đủ, mạnh nhất là đám Ba Dương, Năm Hà đem theo cả súng máy lấy của chiếc Lebirato bị hạ tại Thủ Thiêm. Còn Bảy Viễn cũng có mặt nhưng lực lượng yếu kém về người cũng như về vũ khí. Sau đám Ba Dương, Năm Hà thì có nhóm Tám Mạnh, Hai Vĩnh. Hai Vĩnh là thằng nào? Thằng này là rể của Tám Mạnh. Trước đây là dân anh chị ở chợ Long Kiểng, hiện giờ chính nó nắm bộ đội Chánh Hưng chứ không phải ông già vợ. Bộ đội Chánh Hưng có đặc điểm gì? Người đông nhưng súng ít, đông nhờ Tám Mạnh làm đoàn trưởng thanh niên tiền phong Chánh Hưng. Khi Việt Minh lên, ông ta đã úp trọn bộ. Súng ít nhưng có binh công xưởng sản xuất lựu đạn lấy được của hãng Ataka ở Sở Thùng. Còn chi tiết nào đáng quan tâm? Hiện nay cả ba nhóm đều đáng quan tâm. Ba Dương, Tám Mạnh tôi đã trình bày rồi. Riêng nhóm Bảy Viễn theo tôi mới là đáng chú ý. Bảy Viễn quy tụ được một số du đáng đáng kể như 10 Chí, 5 Bé, 6 Đối, 6 Tùng, Tư Tị, Tư Hoạch, vân vân. Nói rõ nghe thêm, Savani tỏ ra chăm chú. 10 Chí và 5 Bé cùng vượt ngục với Bảy Viễn bằng bè, đại úy biết rồi. 6 Đối và 6 Thơ, cũng còn gọi là xã Thơ, là dân anh chị ở Tân Thuận, từng đứng bến cảng Khánh Hội. 6 Tùng là anh chị xóm Chiếu và là cai thầu ở cảng Sài Gòn. Tư Tị là anh chị ở cầu Bót trong chợ lớn. Tư Hoạch tự xưng là Cố Hoạch ở cầu Ông Thìn. Những tay này từng đi hát với Bảy Viễn. Savani gật gù. Trước đây ta đã đồng ý là phải bám sát Bảy Viễn. Ông thi hành quyết định đó đến đâu rồi? Lâm Ngọc Đường phấn khởi, tôi có hai thằng đệ tử rất được, tụi nó là hai anh em ruột, mỗi thằng có một biệt tài. Thằng anh tên Sang giỏi về quân sự, đúng hơn là về tình báo. Còn thằng em tên Tài học giỏi hơn anh nó. Từ Sang chỉ có diplom, còn năm Tài đậu tú tài. Đừng có trưng bằng cấp ra đây với tôi chỉ trọng dụng những tay làm được việc. Thì đúng vậy đó, thằng năm Tài làm được mọi việc, thảo công văn này, đánh máy này, đảm trách văn phòng, đặc biệt là sáng trí, lắm mưu, nhiều kế. Tóm lại, tôi định cấy hai anh em họ lại này vô bộ đội bảy viễn, đại úy thấy thế nào? Cứ đưa hai đứa nó tới đây, tôi xem mắt đã, làm mau lên, ta đang chạy đua với thời gian đó, chiều nay được không? Ngay chiều hôm đó, Lại Hữu Tài và Lại Văn Sang đã đến văn phòng của đại úy Savani. Ông Đường bảo là hai anh có thể thâm nhập bộ đội bảy viễn, kế hoạch hai anh như thế nào, trình bày nghe. Đây là một lối trắc nghiệm bản lĩnh của những kẻ đến xin việc. Chỉ nghe qua vài câu, Savani biết trình độ văn hóa, xu hướng chính trị, ngón nghề chuyên môn. Hai anh em họ Lại đã vượt qua được cuộc trắc nghiệm, và đúng như Lâm Ngọc Đường giới thiệu, Tài bén hơn Sang có thể trở thành một mưu sĩ trong bộ đội bảy viễn. Bản hợp đồng đã được ký ngay, Savani thích lối làm việc chớp nhoáng như vậy. Cũng trong ngày hôm ấy, Savani đã tiếp Maurice Thiên và giao nhiệm vụ. Ông cấp tốc thành lập cho tôi một trung đội commando chọn trong giới thanh niên độ tuổi từ 25 đến 30, ưu tiên cho các cựu quân nhân, phải cao, to, lực lưỡng, biết võ, nhất là nhu đạo, cho tập thật thuần thục cách đánh cận chiến, đánh dao găm, ném lựu đạn, làm mau lên, ta với Việt Minh sắp đánh nhau rồi đó. Maurice Thiên xin đại úy một tháng. Không được, nửa tháng đã là quá chậm, làm được tới đâu báo cáo cho tôi biết tới đó. Giờ thì chúng ta lại quay lại cùng với các lực lượng kháng chiến. Sau vụ thảm sát City Jail, Bảy Chân thấy được cái nguy hiểm của việc sử dụng du nãng trong công tác cách mạng, không nói tới chuyện giết người cướp của, nội chuyện bắn súng rầm rầm làm kinh động cả xóm làng cũng đã là bậy rồi. Ông lập tức chỉ thị cho các chủ tịch ủy ban nhân dân xã phải nghiêm trị những người vô cớ nổ súng. Bấy giờ ông Bảy Nhơn, ông anh của Tám Mạnh, được bầu làm chủ tịch xã Chánh Hưng. Mặc dù đã cảnh giác cao về cái tánh vô chính phủ của anh em du đảng, Bảy Trần cũng đã để xảy ra một vụ đáng tiếc nữa. Hôm đó đang làm việc trong văn phòng của xã Bình Đăng thì nghe có tiếng huyên náo khác thường. Ông nhìn ra thì thấy dân quân đang áp giải một người Pháp. Người Pháp bị trói cả hai tay, hai chân, đi cả nhắc vì phải đi chân không, chỉ còn có đôi vớ rách. Lập tức ông cùng với ba bang chạy ra hỏi, tại sao bắt người này? Đám dân quân ngơ ngác trước câu hỏi đó. Một người hỏi, nó là Tây, mình phải bắt chứ. Bảy Chân hỏi người Pháp, ông là ai, ở đâu mà bị bắt? Người Pháp tươi tỉnh khi nghe Bảy Chân hỏi bằng tiếng Pháp, thưa, tôi là bác sĩ, có người rước tôi đi chữa bệnh, tôi lái xe nhà cùng với người đó qua đây, chưa tới nơi thì bị lính của ông bắt, xe tôi đang bỏ ngoài đường cái, họ trói tôi lại, không có cho đi giày. Bảy Chân đang xem xét giấy tờ của bác sĩ Pháp thì có một đám đông du nãng kéo tới, mang theo đủ các loại võ khí. Một người đã lên đạn khẩu súng mút, rồi bộ tướng hầm hừ. Bảy Chân khoát tay, các anh lui ra, tôi đang xem giấy tờ của người này. Trước đám đông hung hăng, người Pháp hết sức lo âu nói với Bảy Chân, xin ông giải về thành phố, ở đó người ta biết tôi. Bảy Chân trả lại giấy tờ rồi ôn tồn bảo, bác sĩ cứ yên tâm, tôi sẽ cho người đưa bác sĩ lên ủy ban thành phố. Nhưng đám đông kéo lại bao vây quanh người Pháp, bắt được Tây là phải giết, không có đưa đi đâu hết. Bảy Chân và ba bang bước tới tràng vai người Pháp nói, anh em không được làm ẩu, đây là bác sĩ vì lòng nhân đạo mà đi chữa bệnh xa. Ông nói còn chưa dứt câu thì người cầm cây súng mát đã chĩa súng vào dưới cánh tay ông, dí vô lưng người Pháp, bóp cò, một tiếng đùng chát chúa, người bác sĩ Pháp ngã lăn ra chết. Tôi đã bảo không được bắn, sao anh dám cãi lệnh? Ông lật sổ tay ghi tên họ của kẻ giết người, đồng thời chỉ thị cho khinh nạn nhân trở ra xe, đưa về tận nhà. Ngay trong đêm hôm đó, Bảy Chân đã đến tìm gặp Trần Văn Dầu, báo cáo tình trạng vô chính phủ trong bộ đội mà nòng cốt là cánh du đảng. Ông nói, dùng Bình Xuyên như dao hai lưỡi, không khéo có ngày nó thọc huyết mình đó. Tao quá ớn rồi, mày cho tao từ chức ủy trưởng mặt trận số 4. Sau Dầu lắc đầu, mới đụng một vụ mà đã co đầu rút cổ sao? Bảy Chân nhăn nhó, đây đâu phải là lần đầu mà nhiều vô số kẻ, đây là vụ giết người tao thấy tận mắt, còn rất nhiều vụ tiền trảm hậu tấu như ở bên cầu Rạch Đĩa, tôi nói cho biết bao nhiêu người mò tôm, rồi vụ đánh nhà đèn chợ quán, bố trí đâu đó xong rồi, tới giờ nổ súng, kẻ đánh, người rút, lọt trọt trả ra làm sao hết, một số lợi dụng súng trong tay đi ăn cướp, đúng là ngựa quen đường cũ. Làm cách mạng đâu phải là lái xe hơi trên đường trắng nhựa. Trần Văn Dầu vỗ vai Bảy Chân. suy nghĩ một lúc rồi Giàu nói tiếp, được rồi, tao sẽ phái một số cán bộ tổng công đoàn tới các nhóm bộ đội giữ chức chánh trị viên. Vai trò của họ là giúp cho bộ chỉ huy nắm chắc binh lính, tránh những chuyện độc tài quân phiệt như ở bên Bình Đăng của mày. Còn riêng về mày thì tao cho một cố vấn quốc tế. Ai vậy? Bảy Chân nửa tin nửa ngờ. Mày có biết Prie hay không? Prie là đảng viên Cộng sản Pháp, được Quốc tế Cộng sản cử phụ trách Viễn Đông, trụ sở tại Thượng Hải. Ông bị bọn phản cách mạng Tàu bắt rồi giao cho bọn Pháp tại Đông Dương. Tội Pháp nhốt ông tại khám lớn Sài Gòn, cách mạng tháng 8 mở toang cửa khám. Prie được giải thoát, hiện đang ở với tao. Tao còn chưa biết giao ông ta cho ai thì mày tới. Prie sẽ làm cố vấn cho mày. Về quân sự, ông ta không có chuyên, nhưng về chính trị thì ông ta đáng là thầy của tụi mình. Trở về Bình Đăng, Bảy Chân đã dẫn theo một người Pháp trung niên, cao, lớn, râu rậm. Prie rất mến người bạn mới. Lý do thứ nhất là Bảy Chân nói tiếng Pháp như người Pháp. Thứ hai, Bảy Chân cởi mở, vui tính, chân thật. Prie rất chịu cái tính chân thật của người miền Nam. Ông hoạt động bí mật ở miền Nam đã khá lâu nên cũng hiểu vì sao người dân miền Nam chân thật và buộc kẻ khác cũng phải chân thật với mình. Đó là nhờ họ sống sát thiên nhiên, mà thiên nhiên là chân thật như nước dòng, nước lớn, như mùa mưa, mùa nắng, đâu đó đều có quy luật. Đất đai phì nhiêu, trên cơm, dưới cá, họ sống sung túc, hào phóng và hiếu khách. Từ đó Prie bám sát Bảy Chân như hình với bóng, ăn chung, ngủ chung, làm chung. Một số cán bộ của Tổng Công đoàn được tăng cường về các bộ đội Bình Xuyên. Nguyễn Văn Tư, Tư Ca Rê về bộ đội Bảy Viễn, Từ Văn Ri về bộ đội Ba Dương, Nguyễn Thanh Xuân về bộ đội Hai Vĩnh, Lê Hiền về bộ đội Tư Hoạch. Vai trò chính trị viên trong các bộ đội Bình Xuyên rất nặng nề và nguy hiểm. Thời bình không ai dám phát súng cho ăn cướp, nhưng gặp thời loạn phải chọn giữa cái hại nhỏ với cái hại lớn. Đánh giặc xâm lăng là nhiệm vụ cấp bách như cứu hỏa, nạn ăn cướp rồi sẽ trừ sau. Bộ đội Bình Xuyên đánh giặc cũng có, mà đi hát cũng có. Hình thức đi hát lúc đó là xung công tài sản thiên hạ, bắt cóc những tay có máu mặt cho chuộc lại tiền, gọi là để nuôi quân. Vì vậy, chánh trị viên được các tay anh chị xem là chướng ngại, nếu như không muốn nói là kẻ thù địch, chỉ chờ có dịp là thủ tiêu. Ngày 23 tháng 9, trong một cuộc họp liên tịch sứ ủy và Ủy ban Nhân dân Nam Bộ tại một số địa điểm trên đường Cây Mai dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Quốc Việt, hội nghị quyết định kháng chiến và thành lập Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ do đồng chí Trần Văn Rầu làm chủ tịch, hội nghị cũng quyết định ban hành lệnh kháng chiến. Giữa lúc Sài Gòn đang chuẩn bị để bảo vệ nền độc lập mới giành được, thì từ chiến khu Đông Triều, khu trưởng Nguyễn Bình được lệnh của Bộ Tổng vào Nam thống nhất các lực lượng võ trang. Nguyễn Bình đã cùng với Trần Cung lập căn cứ Đông Triều từ năm 1944, lấy chùa Bắc Mã làm nơi trú ẩn và hoạt động. Trong vùng nhiều người thuộc bài thơ của Hỏa Mai, bút hiệu của Trần Cung: Chánh Tây ta phải giả thầy chùa, súng xính nâu sổng bộ pháp sư, không đạo đóng vai người mến đạo, chẳng tổ làm bộ kẻ tu hành. 20 thu trải năm nhà ngục, 40 xuân qua năm độ tù, chiến sĩ mấy phen nương bóng Phật. Một mình một ngựa vô nam lại làm một nhiệm vụ là thống nhất các lực lượng võ trang của cả mấy chục nhóm. Công việc không phải dễ dàng, nhưng Nguyễn Bình hăng hái ra đi vì tin tưởng ở nơi ông cụ là người biết dùng người đúng chỗ. Xin được mở ngoặc ạ, ông cụ ở đây ý muốn nói là Bác Hồ đấy ạ. Phải là một tay hảo hán mới có thể quy tụ được các bậc giang hồ mã thượng trong Nam. Nguyễn Bình tin tưởng mình làm nên nghiệp lớn vì thuở thiếu thời đã từng lưu lạc vào Sài Gòn, đã giao du với các tay anh chị và bị bọn Pháp đẩy ra Côn Đảo cùng với nhóm Quốc dân Đảng từ năm 30 đến năm 1935. Tình hình chiến sự lúc này ngày càng lúc càng gay go, bọn Pháp quyết tâm chiếm lại Nam Bộ. Sài Gòn như chảo dầu sôi, Nguyễn Bình càng hối hả vượt đường thiên lý vào chiến trường đã định. Trên đường đi, ông cố thu nhập tin tức và rất mừng rỡ khi biết Bình Xuyên là một lực lượng đáng kể trong số các lực lượng ở miền Đông. Ông đã có nghe tiếng của Ba Dương từ trước và tính ngay tới việc liên kết với Ba Dương để có thế lực ngay bước đầu. Cũng trong thời gian này thì quân đội Anh Ấn của viên tướng Garasi đã không theo đúng chỉ thị giải giới quân Nhật của đồng minh, mà trắng trợn sử dụng quân Nhật nhằm kiềm hãm các hoạt động của dân quân, giúp cho bọn Pháp ngóc đầu dậy. Quân Nhật được bố trí đóng ở các vị trí ngoài thành, bên vùng Chánh Hưng chúng đóng các đầu cầu quan trọng như cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chữ Y, cầu Rạch Ong. bộ đội Ba Dương đóng ở hãng Nichinan phải cấp tốc rời vô cầu Rạch Đĩa, không thể vác súng đi người người trước mặt bọn Nhật, anh em đã phải rút tay không, còn súng thì cho hết súng ghe xuồng rồi nhờ chị Nam Hà chở vô Rạch Đĩa. Sau khi đã tập hợp các lực lượng tại đây, Ba Dương vạch kế hoạch đánh chớp nhoáng vào nội thành để gây tiếng vang. Đội chủ lực đánh bót Sitrem ở trên đường Phong và bót Thương Khẩu ở trước mặt cảng. Cánh Tân Quy đánh nhà đèn chợ lớn và nhà máy Nguyễn Thanh Liêm ở Sở Rác. Cánh Tân Tuận và Thủ Thiêm thọc sâu vô xã Tây, tức tòa đô chính, bót Catinat, dinh Khâm Sai của Nguyễn Văn Sâm, nay là Bảo tàng Thành phố. Những trận đánh này hiệp cùng với các trận đánh quấy rối của các cánh quân khác đã làm cho các tướng lãnh đầy tự cao tự đại của bọn Pháp thấy rõ người dân Sài Gòn không bó tay để chúng có thể ngang nhiên cướp nước lần thứ hai. Vào giữa tháng 10, sau một cuộc hưu chiến chừng 10 ngày, tướng Lực Lờ bắt đầu tổ chức đánh lớn. Cần Ruộc là một trong những mục tiêu đầu tiên của bọn Pháp. Bộ đội Hai Vĩnh phối hợp cùng với bộ đội Ba Bang đã chống cự dọc phòng tuyến đào cặp theo con lộ số 5 gần cầu Ông Thìn, nhưng chỉ đánh một đêm rồi rút. Vài ngày sau, kéo quân qua Long Kiểng, Hai Vĩnh gặp Ba Bang bị trói ngồi dưới đất ở trong văn phòng xã, còn Ba Bầy thì đang nhậu ở bàn ngoài. Ngạc nhiên trước câu chuyện bất ngờ, Hai Vĩnh hỏi, Ba Bầy, anh Ba Bang bị bắt vì vụ gì? Anh Hai nên hỏi anh Ba, còn tôi chỉ là Thiên Lôi. Hai Vĩnh nhìn quanh, tình cờ thấy Tư Hoạch đi chờ tới. Tư Hoạch, anh Ba Bang bị tội gì? Tư Hoạch lắc đầu, tao không có biết, mày đi hỏi anh Ba. Hai Vĩnh mở sắc cốt lấy giấy ra. Tư Hoạch, mày chờ tao viết thơ rồi mang qua tổng hành dinh ở cầu Rạch Đĩa cho anh Ba xem, ngồi chờ anh trả lời. Bức thư đại khái viết như sau. Anh Ba Bang là người của đảng giao cho chức chủ tịch huyện Cần Ruộc, mình không nên tự quyền bắt bớ, có việc gì nên giao cho cấp trên giải quyết. Hai Vĩnh cũng cho liên lạc báo động với Tám Mạnh và ông Bảy Chân đề nghị kéo quân để làm áp lực với Ba Dương. Tư Hoạch đi rồi, Hai Vĩnh bảo với Ba Bay, mày vô mở trói và mời anh Ba ra đây uống trà với tao. Ba Bay phải miễn cưỡng tuân lệnh. Được Hai Vĩnh can thiệp, Ba Bang mừng rỡ ôm chầm lấy Hai Vĩnh. Thật may cho tôi được gặp chú Hai, không có chú Hai thì thằng này chỉ Ba Bay cho tôi mò tôm rồi. Anh Ba Dương bắt anh về tội gì? Về tội để mất quận Cần Ruộc. Hai Vĩnh kêu lên, trời đất, anh có giỏi thì qua đó mà giữ, đánh Tây chứ đâu phải có chuyện dễ như vậy được. Vậy mà Ba Dương cho bộ đội tới tước khí giới và tịch thu hết tiền bạc của ủy ban huyện. Hai người còn uống chưa hết bình trà thì Tư Hoạch về cho biết anh Ba chịu tha cho Ba Bang. Sau vụ này, Bảy Chân càng thấy rõ vai trò chính trị viên trong bộ đội Bình Xuyên là điều tối cần thiết. Vào tháng 11, Bảy Chân nhận được thư mời lên An Phú xã, Thủ Dầu Một để dự hội nghị quân sự do khu trưởng Nguyễn Bình chủ tọa. Dự hội nghị có chỉ huy của các bộ đội tên tuổi như Huỳnh Kim Trương, Tô Ký, Huỳnh Văn Một, Huỳnh Văn Nghệ, Huỳnh Văn Chí, Bảy Viễn, v.v. Khu trưởng Nguyễn Bình đã bố trí lại thứ tự các chi đội. Bộ đội Bình Xuyên sẽ gồm có 7 chi đội theo thứ tự. Chi đội 2 do Từ Văn Ri chỉ huy, chi đội 3 do 10 Lực, chi đội 4 do 10 Chí, chi đội 7 do Mai Văn Vĩnh, chi đội 9 do 7 Viễn, chi đội 21 do Tư Hoạch và chi đội 25 do Tư Tị chỉ huy. Bảy Chân xin từ chức ủy trưởng mặt trận số 4 với Nguyễn Bình. Tôi có máu sâm, hệ cứ thấy máu là xỉu, từ nhỏ tới lớn không có dám xem thọc huyết heo bao giờ. Nguyễn Bình nói, đồng chí về họp từ đại đội trở lên tuyên bố xin rút lui để họ tự bầu cử. Đầu tháng 11 năm 1945, Ban Cán sự Đảng Mặt trận số 4 được thành lập gồm 3 đồng chí, Trịnh Đình Trọng, Nguyễn Văn Trân và Nguyễn Mạnh Hoan. Trong hội nghị họp tại nhà Hội đồng Đống, ấp Phước Cơ, xã Đa Phước, huyện Cần Ruộc, Ban Cán sự đã cử Ba Dương làm chỉ huy trưởng các lực lượng Nhà Bè, Tân Thuận, Bình Đông. Ba Dương rời tổng hành dinh ở Rạch Ong về Rạch Đĩa. Ông trò kẻ chữ thật to lên tàu xung công của Pháp. Bộ đội Bình Xuyên thủy quân đội. Tên bộ đội Bình Xuyên nổi danh nhờ mấy trận đánh táo bạo vào nội thành. Kẻ địch đánh mạnh tung hết lực lượng quyết chiếm Sài Gòn và vùng phụ cận. Ba Dương họp các chỉ huy lại ra lệnh. Thế giặc mạnh mình phải rút ra ngoài, tất cả các đơn vị phải kéo về Phước An, Long Thành để chấn chỉnh lực lượng. Đại đội trưởng bộ đội Tân Thuận là Sáu Thơ theo đạo Thiên Chúa đã bàn, hôm nay nhằm 23 không có nên xuất quân. Vì mê tín dị đoan mà đơn vị đã bị bọn Tây đánh úp làm mất một số vũ khí cất giấu ở chùa Phật. Ngày thường vốn nghiêm nghị, đụng chuyện, ba Dương càng giữ vững kỷ luật nhà binh. Em ruột là Sáu Làm, tịch thu một ghe thuốc bắc đã định bán để xài riêng, bị ba Dương rút súng bắn, rất may là đạn nổ không trúng. Bộ đội Bình Xuyên tập trung về Phước An, được đồng bào làm heo tiếp tế linh đình, ai nấy đều trông chờ Tây tới để xem bộ đội Bình Xuyên đánh giặc. Ở Phước An được vài ngày, Nam Hà ra lệnh rút ra rừng xác để tránh mũi nhọn của quân đội viễn chinh Pháp. Ba Dương bận họp với khu trưởng Nguyễn Bình mấy ngày, chừng về tới Phước An thì thấy bộ đội đã rút đi cả rồi, lập tức ba Dương tìm Nam Hà dày cho một trận dữ dội. Bà con Phước An đã nuôi bộ đội Bình Xuyên như nuôi con cưng, ngày ăn ba bữa, heo, bò, gà, vịt, không thiếu thứ gì, vậy mà Tây còn chưa tới, tụi bây đã bỏ chạy trước, bỏ đồng bào bơ vơ, như vậy coi sao đặng. Nam Hà và các cấp chỉ huy lặng thinh nhìn nhận khuyết điểm. Tại Ba Roi, ba Dương đã thống nhất các đơn vị gồm có 1. Bộ đội Thủ Thiêm khoảng 60 tay súng do các anh 10 Lực, 7 Môn và 8 Hoe chỉ huy. 2. Bộ đội Tân Thuận gồm 110 tay súng do 6 Đối chỉ huy. 3. Bộ đội Nhà Bè khoảng 50 tay súng do 9 Soái, 2 Nhị chỉ huy. 4. Bộ đội Phú Nhuận, Tân Bình khoảng 30 tay súng do Tư Huỳnh chỉ huy. Hội nghị quân sự tại nhà hội đồng Đống đã đem lại một kết quả hết sức bất ngờ cho mọi người. Trong hội nghị này, Bảy Viễn không quan tâm đến chuyện bầu cử vì chi đội 9 của hắn nằm ngoài mặt trận số 4. Hắn chỉ quan tâm có một người, con gái hội đồng Đống. Lúc cô mang trà thuốc lên mời khách, Bảy Viễn cứ ngó lom lom. Cô nàng đẹp khác thường cái đẹp của một người phụ nữ, nửa thành thị, nửa nông thôn. Nhất là con gái nhà giàu, suốt ngày ở trong nhà, trắng da, dài tóc. Đã có tới 3 bà vợ rồi, nhưng vốn là hạm. Bảy Viễn không thể bỏ qua một con mồi béo tốt nào. Vài ngày sau đó, hội đồng Đống nhận được một món quà đặc biệt, một hộp bích quy gói giấy kiếng đỏ thắt nơ vàng, mở ra thấy một khẩu súng sóng mới toanh và một bức thư cầu hôn ký tên Lê Văn Viễn, ủy viên quân sự. Hội đồng Đống ngạc nhiên khá lâu, đây là quà cưới có 102, ai lại tặng quà là một khẩu súng 6. Phải chăng chàng rể biết ông già vợ thích súng 6 để làm oai với dân làng, hay là chàng rể muốn cảnh cáo ông già vợ, gả con cho tôi hay là ông lãnh một viên kẹo đồng? Hội đồng Đống hỏi con gái cưng, lúa con ưng Bảy Viễn không? Cô gái cưng đỏ mặt không đáp. Hội đồng Đống hiểu ý, im lặng tức là đồng ý. Con không biết Bảy Viễn là tướng cướp. Bây giờ ông ta là ủy viên quân sự mà, theo cách mạng thì người ta đổi tánh đổi nết đi chứ. Chưa chắc, sách đã có chữ ngựa quen đường cũ, nhưng mà con đã đồng ý thì ba gả, như vậy cũng hay, vì nếu con từ chối thì kẹt cho ba. Ông chỉ khẩu súng đặt trên bàn. Thế là bất chiến tự nhiên thành, Bảy Viễn có thêm một chiến công hiển hách trong chuỗi chiến công dài sọc của y. Lễ cưới đã được tổ chức rình rang và có mặt hầu hết các tay anh chị, nay là chỉ huy trưởng bộ đội này, tư lệnh lực lượng kia. Tuy biết quan nhất thời dân vạn đại, nhưng nhà gái vẫn bị cái thói rởm đời làm cho chóa mắt, làm vua hồi nào vuốt râu hồi ấy. Làm tiền luôn luôn là mối bận tâm của Bảy Viễn từ khi trở về thành phố. Thời cuộc đổi mới bắt buộc Bảy Viễn phải thay đổi cách thức đi hát. Với danh nghĩa là chỉ huy trưởng bộ đội Phú Thọ, sau đổi là chi đội 9, Bảy Viễn đã làm tiền dễ dàng hơn trước nhiều bằng cách xung công tiệm này, bắt bớ người nọ rồi cho chuộc dưới hình thức cúng vô quỹ nuôi quân. Một trong những mục tiêu của Bảy Viễn là Ba Quy, cũng còn gọi là Hắc Công Tử, để phân biệt với Bạch Công Tử, Phước Go Ghi là ông bầu gánh hát cải lương. Ba Quy có tên cúng cơm là Trần Trinh Quy, sau đổi Quy thành Huy, con của hội đồng Trần Trinh Trạch khét tiếng ở Bạc Liêu. Hội đồng Trạch là chủ điền, cò bay thẳng cánh và cũng là chủ ruộng muối, chó chạy cong đuôi. Ba Huy là công tử Bạc Liêu, đi Pháp học, về nước không đỗ đạt gì ngoài cái bằng lái xe hơi và nhảy đầm. Bạc Liêu là đất quê mùa, dưới sông Cá Chốt, trên bờ Tiểu Châu. Ba Huy đóng đô ở Sài Gòn, chỉ về thăm cha vào dịp Tết và cũng là để chia lúa ruộng đem lên Sài Gòn xài phá. Ba Huy nổi tiếng chơi ngông, nhưng không ngon bằng Phước Rơ Ghi. Một trong những giai thoại thường được mọi người truyền miệng là Bạch Công Tử đã đốt tờ giấy hoành, tức loại giấy 20 đồng, giúp cho Hắc Công Tử tìm tờ giấy còn công loại giấy 5 đồng, bị rớt xuống ghế trong rạp Mò Đè ở đường Đết Phan. Nhà của Ba Huy là một biệt thự kín cổng cao tường, ngoài bầy chó Bẹc Dê còn có 5-3 tên vệ sĩ, toàn là những tay võ nghệ cao cường. Trước kia, võ sĩ Trà Kit Sô-cô-la đã từng thượng đài đấu với Sáu Cường, ăn ở luôn ở trong nhà Ba Huy. Về sau, Sô-cô-la già yếu, bệnh hoạn như con chó có lát, chờ chữ Sô-cô-la. Ba Huy nuôi tên Kit Aman, một tên võ sĩ đang lên. Bảy Viễn đã định bắt cóc Ba Huy nhưng còn chưa tìm được người đủ dũng cảm và mưu trí. Thì một hôm, tài xế Tư Sạch của ông ta giới thiệu một thanh niên trạc 30 tuổi, người lùn nhưng vạm vỡ như một võ sĩ. Tôi là Tám Tâm, có thể bắt Ba Huy về cho ông. Bảy Viễn nhìn Tám Tâm không chớp mắt. Anh làm cách nào mà lọt vô được trong nhà nó? Lọt vô rồi, anh làm cách sao để đương cự nổi với cái đám gạc đồ co của nó? Trong đó có thằng Kish Aman là vô địch quyền anh hạng lông. Tôi bắn súng được hai tay và bắn chính xác. Bảy Viễn lập tức bảo gia tướng trao súng cho Tám Tâm. Trên tường có treo một tấm lịch vẽ hình một cô gái đẹp. Tám Tâm chỉ vô bức ảnh nói: tay mặt tôi lấy con mắt mặt, tay trái tôi lấy con mắt trái. Nói xong, lập tức anh ta nổ hai phát súng liên tiếp. Danh nhân ở trên tường trở thành cô gái mù. Hai Hoành thấy Bảy Viễn có vẻ nề vị khách lạ, đã sức sáo hỏi: còn nghề võ thì thế nào? Cũng tạm xài được. Hai Hoành liền nhảy nhót, cái giọng khiêu khích: xin mời. Tám Tâm nhìn Bảy Viễn: ông cho phép. Bảy Viễn gật. Tám Tâm bước tới, chờ cho Hoành nhảy nhót một lúc, bất ngờ lao tới đấm mạnh. Hoành nhảy tránh, nhưng quả đấm bất ngờ ấy đã trúng ngay hàm, khiến cho hắn trẹo hàm. Hoành đổ quạo, nhưng Bảy Viễn đã cho ngưng trận đấu. Đủ rồi. Đưa Tám Tâm về văn phòng, y hỏi: anh có cách nào để lọt vô được nhà Ba Huy? Ông cho tôi 3 bộ đồ lớn, may thật xích, 1 cây can cắn bịt vàng và 1.000 đồng bạc. Tôi sẽ bắt cóc Ba Huy về đây cho ông. Ngày nào tôi bắt về, tôi sẽ cho ông hay để ông cho mượn 1 chiếc xe Huy Kỳ và cả tài xế. Một tuần sau đó, Tám Tâm đã đóng vai là khách làng chơi tới nhà của Tuyết Lan ở trên đường Charles Rup, nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là một sòng bạc loại sang mang tên chủ là Nguyễn Thị Tuyết Lan, là vợ bé của Ba Huy. Thu hay được gì, Tám Tâm cũng ăn tiêu rộng rãi, rất mực hào hoa. Sang đến ngày thứ 3, Tám Tâm ngỏ lời cùng bà chủ muốn đến chơi tại nhà cậu Ba Huy cho xứng đào xứng kép. Tuyết Lan thấy Tám Tâm là khách sộp đã vui vẻ nói chuyện và hẹn ngày giờ. Đúng vào ngày giờ đã định, Tám Tâm đi xe Huy Kỳ tới, tài xế nhấn kèn theo ám hiệu, tức thì cánh cổng sắt mở toang cho xe vô. Đám bảo vệ chỉ thấy có một mình Tám Tâm ở trên xe, ăn mặc sang trọng nên yên chí lớn đưa tới tận thềm. Tám Tâm đã ung dung trình giấy mời của Lê Văn Viễn gửi cho Ba Huy về việc sẽ cho biết sau. Vừa thấy chữ ký dưới tên Lê Văn Viễn, ủy viên quân sự, bà Huy tái sắc, hắn đã toan điện thoại báo động thì Tám Tâm nhanh tay chặn lại, vỗ khẩu súng giấu ở bên hông. Ông báo động là ông chết ngay tại đây. Tốt hơn là ông nên đi thay đồ rồi theo tôi đến gặp ông ủy viên quân sự. Bà Huy mở tủ sắt, hốt bạc đầy cả hai bàn tay đặt lên bàn. Các ông muốn bao nhiêu xin cứ tự tiện và xin cho tôi được yên thân. Tám Tâm thấy trong tủ sắt đầy ắp bạc vàng hột xoàn. Anh ta khoát tay bảo, ông cất vô hết đi, chúng tôi không phải là ăn cướp. Nếu muốn, chúng tôi đánh ngân hàng còn nhiều gấp 100.000 lần cái tủ sắt của ông. Tôi chỉ có lãnh nhiệm vụ đi mời ông thôi. Một lần nữa yêu cầu ông thay đồ đi theo tôi. Xin nói trước là tánh mạng ông được bảo đảm an toàn. Bà Huy líu ríu thay đồ rồi lên xe đi cùng với Tám Tâm. Bị kè kè súng, bà Huy không dám làm ám hiệu với đám bảo vệ. Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi cổng rồi phóng nhanh về tổng hành dinh của Bảy Viễn, lúc này đặt tại biệt thự Song Tùng ở Phú Thọ Hòa. Tám Tâm đã hoàn thành xuất sắc công tác đầu tiên để được nhận vào chi đội 9. Anh đã tiếp tay làm kinh tế mạo hiểm cho Bảy Viễn, nhưng đây là một chuyện bất đắc dĩ, phải tạo thành tích để lọt vào hang hùm. Anh đã được tổ chức bố trí thâm nhập vào bộ đội Bảy Viễn để nhằm thay thế đồng chí Nguyễn Văn Tư, tự Tư Cà Rê, vừa lãnh nhiệm vụ chính trị viên chi đội 9 không được bao lâu thì bị bọn Tây bắt trong cuộc tấn công vào tổng hành dinh Bảy Viễn tại Phú Thọ. Anh Tư Cà Rê bị bọn Tây xử bắn ngay trong ngày hôm ấy, ngày 6 tháng 1 năm 1946 tại trường đua Phú Thọ. Có nghi vấn cho rằng chính bọn Lâm Ngọc Đường, Maurice Thiên đã dàn cảnh cuộc tấn công này với mục đích thủ tiêu người chính trị viên ưu tú ấy. Lúc bấy giờ, nhận nhiệm vụ chính trị viên trong các bộ đội Bình Xuyên là chấp nhận một số phận cực kỳ mỏng manh, cái chết thảm khốc có thể đến bất cứ vào lúc nào. Tám Tâm là một tay thích mạo hiểm và phiêu lưu. Anh xuất thân là con nhà nghèo, học còn chưa hết cấp 1 đã phải đi làm để kiếm sống. Thoạt tiên, anh đi kéo dây điện trong thành phố, bị tây, bạt tai, đá đít, cầm, tức đã bỏ đi bán báo. Được cán bộ cách mạng giáo dục, anh đã xuống tàu Pháp lấy báo Cộng sản như Nhân đạo, Người cùng khổ, rồi cho vào sấp báo của Pháp xuất bản tại Sài Gòn, công khai đi phát báo bí mật cho các đồng chí hoạt động trong thành phố. Lớn lên, anh được các đồng chí giới thiệu học nghề sắp chữ và làm nhà in. Đây là nghề Tám Tâm thích nhất vì trong số các loại công nhân, thợ sắp chữ nhà in tương đối tiến bộ nhất vì được kề cận với văn nhân ký giả. Anh hãnh diện khi biết Bí thư Quốc tế Cộng sản là đồng chí Dimitrov, người Bulgaria, cũng xuất thân là một công nhân nhà in. Nhiệm vụ của Tám Tâm trong chi đội 9 là nắm cho được văn phòng, bí mật theo dõi công văn, giấy tờ và các mối giao du của bảy viễn. Mặt khác, đi sát đội viên mà đa số là những người lao động để giáo dục cho họ biết vì dân mà chiến đấu, chứ không phải là sẵn sàng súng đạn mà để đi ăn cướp. Phần 5 trong Người Bình Xuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.